Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 11 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Vài phút sau, cả nhóm đến được khu chung cư nơi Lý Lan Tú sinh sống. Nơi xe cảnh sát đậu lại có rào băng cảnh giới của phía cảnh sát ở phía ngoài, nhưng gần đó lại không có ít người dân tò mò vây quanh tới xem, trái ngược hẳn với tình hình hôm thi thể Lý Lan Tú được khiêng ra ngoài. Hôm đó, tất cả mọi người đều đã biết có người chết, còn có cả thi thể, không ai dám ra ngoài. Nhưng hôm nay thì khác, người hoảng sợ nhất cũng đã đỡ nhiều rồi. Những thứ còn lại nhiều hơn cả nỗi sợ chính là tâm lý tò mò hóng hớt. Ai nấy đều cầm lấy chiếc điện thoại, có người đang chụp ảnh, còn có người đang quay video. Lục Nghiễm nhanh chóng phân chia nhiệm vụ, giữ lại vài người phụ trách bảo vệ trình tự khám nghiệm của hiện trường vụ án. Những người khác thì sẽ tiếp tục thăm hỏi điều tra. Ngoài hàng xóm ra thì còn phải hỏi hết các hàng quán lân cận, rồi cả ủy ban khu phố. Thêm vào đó, thời gian điều tra phải được mở rộng 20 năm, tất cả những tin tức biết được hoặc là nghe Lý Lan Tú nhắc tới chuyện thời trẻ ở nhà máy thì đều có thể liên quan đến vụ án. Sắp xếp xong xuôi, Lục Nghiễm bảo Vương Chí Thân gọi điện cho Tề Thăng, thông báo cho Tề Thăng biết về những điểm tiến triển mới lúc bàn bạc ở trên xe, bảo họ kết hợp cả chuyện cũ ở nhà máy hóa chất rồi điều tra luôn một thể. Lúc này, Tiết Bồng đã thay xong xuôi đồ bảo hộ. Cô đi tới, đưa điện thoại cho Lục Nghiễm. Ban nãy tôi vừa tra được cái này. Lục Nghiễm cúi đầu nhìn sửng sốt. Tiết Bồng nói khẽ. Trần Lăng chỉ viết có một nửa vế câu này. Viết xong còn xé đi. Nửa câu sau thì chắc chắn chính là cụm từ người đầu độc. Không biết chuyện này có liên quan đến vụ án không? Thật ra anh đang nghĩ tới mối liên hệ giữa hai vụ án. Lục Nghiễm ngước mắt, sau đó lại chuyển hướng. Nhưng mà anh có linh cảm, lần này thu thập chứng cứ sẽ khiến cho cả vụ án tiến về phía trước một bước nữa. Tiết Bồng cười, mong là như vậy. Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn nhanh chóng bắt đầu thu thập chứng cứ lần hai. Lần này không giống như lần trước thì là lần mò, chưa tường tận về tình tiết toàn bộ vụ án. Đến nguyên nhân gây tử vong chính xác của Lý Lan Tú còn không biết, chỉ thu thập chứng cứ sơ sơ bên ngoài, nhưng lần này thì đã có mục tiêu mới. Tiết Bồng bước vào phòng ngủ của Lý Lan Tú lần thứ hai, ở trên những món đồ lót cùng với Mạnh Nghiêu Viễn, rồi chia đồ lót ở trong ra từng mớ riêng, bỏ vào trong túi đựng vật chứng. Sau đó cả hai người lại bắt đầu đi xung quanh máy giặt để thu thập chứng cứ. Mạnh Nghiêu Viễn đang chiết chai nước giặt. Tiết Bồng mở một hộp viên bột giặt ra, cầm lên một viên rồi bóp nhẹ, phát hiện ra bên trong có dấu vết kim tiêm rất nhỏ. Tiết Bồng lại cầm cái khác lên bóp thử thì dấu vết kim tiêm cũng y hệt. Mạnh Nghiêu Viễn cũng thấy vậy, quay đầu lại gọi đội phó Lục. Lục Nghiễm đi tới. Tiết Bồng bảo, ở trên mỗi viên đồ giặt đều có lỗ kim tiêm, còn nữa số nước giặt này cũng không ổn, hình như là hơi loãng, chắc chắn có người đã bỏ độc vào làm loãng paraquat trước rồi mới tiêm vào những vật dụng giặt rũ hàng ngày này. Bản thân người này cũng không cần phải có mắt ở hiện trường, chỉ cần là Lý Lan Tú giặt quần áo thì sẽ tiếp xúc với paraquat. Lục Nghiễm im lặng vài giây, đảo mắt vòng quanh rồi nói, Lý Lan Tú có hai cái máy giặt, một cái lớn, một cái nhỏ. Cái nhỏ là để giặt quần áo lót, còn cái lớn thì để giặt những cái khác. Tiết Bồng nói tiếp, nhưng chỉ được nửa câu rồi khựng lại. Cô nhanh chóng tìm được hai viên giặt từ ở trong góc, cầm lên bóp nắn rồi lẩm bẩm. Thì ra là như vậy. Lục Nghiễm hỏi, sao thế? Tiết Bồng nói, người này chỉ động tay vào nước giặt và viên giặt chuyên dụng cho quần áo lót, vì đồ lót tiếp xúc trực tiếp với da. Anh xem, loại để giặt đồ khác thì bình thường. Mạnh Nghiêu Viễn vội vã mở nắp máy giặt nhỏ, chấm một ít vết bẩn ra từ chỗ cái lỗ ở trong lồng giặt rồi đặt vào ống thử. Nếu có độc thì sẽ xét nghiệm ra được từ những vết bẩn này. Lục Nghiễm, còn có một chuyện kỳ lạ nữa. Chuyện gì? Tiết Bồng hỏi. Lý Lan Tú giặt đồ lót riêng với đồ thường, mà viên giặt thường thì lại không bị đầu độc, vậy phản ứng bong chóc trên da bà ấy ở đâu ra? Không lẽ bà ấy giặt vớ chung với đồ lót? Tiết Bồng sững sờ. Đúng ra, nếu Lý Lan Tú quan trọng việc vệ sinh quần áo như vậy thì sẽ không phạm phải sai lầm này. Đáng lẽ, giặt vớ chung với đồ thường thì mới đúng. Thế nhưng thế này thì vớ sẽ không dính phải paraquat. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với chân của Lý Lan Tú? Bỗng trông cả ba đều im lặng. Một lúc sau, Lục Nghiễm hướng ánh mắt chuyển hướng. Anh nhìn đến một cái chiếc bồn rửa chân tự động được đậy nắp ở trong góc. Cạnh bồn rửa chân có một túi ni lông, ở trong túi có rất nhiều gói thuốc bắc ngâm chân. Lục Nghiễm khựng lại, xem cái bồn ngâm chân đó xem, có cả gói thuốc ở bên cạnh nữa. Mạnh Nghiêu Viễn ngay lập tức đi tới, mở nắp bồn rửa chân, mùi thuốc bắc nồng nặc xông ra, Ở trong bồn còn sót lại vết ố của bã thuốc. Mạnh Yêu Viễn lại gạt lấy một ít bên trên rồi mở gói thuốc bắc ra. Đến khi quay lại phòng khác, Lục Nghiễm đã sắp xếp được rõ ràng ở trong đầu suy nghĩ. Thật ra, muốn biết được ai là người đầu độc Lý Lan Tú thì sẽ phải bắt tay vào tìm hiểu nguồn gốc của vật có độc, xem ai ở trong nhà này đã mua paraquat qua đường dây phi pháp. Tuy mấy năm trước, nhà nước đã ra lệnh cấm sử dụng và bán ra paraquat, thế nhưng đến tận năm nay vẫn có một số hiệu và doanh nghiệp tiếp tục lén lút sản xuất, buôn bán paraquat, lại còn đổi thành tên khác nữa. Có người nói, paraquat là thứ nước chết chóc, tỷ lệ tử vong đạt đến 90%, rất nhiều người thiếu hiểu biết, không có chút kiến thức về uy lực và độc tính của nó, vì giận dỗi người nhà hay là người yêu mà sẽ uống paraquat để dọa tự sát. Trong khoảng thời gian vài tiếng hoặc nửa ngày sau khi uống đều sẽ không có triệu chứng gì, vẫn nhảy nhót tung tăng, cười đùa vui vẻ, ăn uống đầy đủ. Trong vòng 24 giờ kế tiếp, khoang miệng mới bắt đầu lở loét, mở miệng là có thể ngửi được mùi hôi thối. Trước khi việc đó xảy đến, rất nhiều người hoàn toàn chẳng hề nề hà gì, không kịp thời cứu chữa, bỏ lỡ thời điểm vàng để cấp cứu. Sau đó thì không chỉ khoang họng mà cả miệng, mặt cũng bắt đầu lở loét rồi lan ra các cơ quan khác trong cơ thể. Từ khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng cho đến khi tử vong là một quá trình dài đằng đẵng. Có người trúng độc vì người nhà không đủ tiền chi trả tiền cấp cứu đắt đỏ mà có thể đến 1-2 tháng sau mới chết. Nhưng sơ hóa ở phổi đã không thể đảo ngược được tình hình. Paraquat cũng không có thuốc giải. Vì thế thì dù dùng thuốc như thế nào thì cũng chỉ có thể giảm bớt đau đớn cho đến khi suy hô hấp mà chết. Mà điểm đáng sợ nhất của nó chính là người trúng độc vẫn luôn tỉnh táo từ đầu đến cuối. Biết được mình sắp phải trải qua đau đớn như thế nào nhưng lại không nói được vì suy hô hấp. Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm quay đầu lại nhìn tấm ảnh gia đình được đặt ở kệ ngang ở phòng khách. Trong bức ảnh, cả bốn người ở trong nhà đều cười tươi rạng rỡ, rất chân thật. Nếu không phải Lý Lan Tú chết bởi trúng độc, thì ai có thể ngờ rằng đằng sau những nụ cười này ẩn giấu động cơ giết người cơ chứ? Lục Nghiễm nhìn chăm chăm vào bức ảnh gia đình hồi lâu, không nhúc nhích, cho đến khi Tiết Bồng đi tới hỏi, đang nghĩ gì vậy? Lục Nghiễm khựng lại, hoàn hồn, à, anh đang nghĩ, có lẽ anh đã biết vì sao người đầu độc lại chọn paraquat rồi. Lục Nghiễm quay sang nhìn vào mắt Tiết Bồng. Người này muốn Lý Lan Tú tỉnh táo đến tận lúc chết, nhìn cơ thể của mình suy kiệt từng chút một. Hơn nữa, ở trong trường hợp độc tính đã bị pha loãng, sau khi trúng độc, tất cả các triệu chứng của Lý Lan Tú sẽ trở nên rất chậm, giống như bệnh mãn tính. Lý Lan Tú có hiểu biết về độc chất đi chăng nữa, thì đều không nghĩ tới rằng mình đã trúng phải paraquat. Dù bà ấy có nhận thức điều này, thì cũng sẽ khó tránh khỏi tự lừa mình dối người, tự an ủi bản thân, đợi đến lúc xác nhận chính xác đã trúng độc thì đã muộn. Nghe đến đây, Tiết Bồng kinh hãi trong lòng, một lúc lâu không nói gì, không có bất cứ lời nào nói để có thể hình dung được cảm giác lúc này. Cô nhìn tấm ảnh gia đình một lúc lâu sau, giọng nói mới phát ra từ sau lớp khẩu trang. Thù sâu oán nặng đến thế nào mới có thể khiến cả gia đình tàn sát lẫn nhau? Nhất định là phải dùng cách thức thế này để chấm dứt. Tôi nghĩ cả đời này tôi cũng không hiểu được. Vào lúc này thì điện thoại của Lục Nghiễm reo lên. Lục Nghiễm nhấc máy, đáp lại mấy tiếng rồi nhíu chặt mày, ánh mắt cũng nặng nề hơn. Cuộc điện thoại rất ngắn gọn, chưa tới 10 phút, Lục Nghiễm cúp máy, Tiết Bồng bèn hỏi. Nhìn mặt anh như thế, có phải là ở bên phía đội trưởng Tề có tin tức rồi không? Ừ, Lục Nghiễm nói. Trường khoa Phùng phát hiện ra thủy ngân ở trong thuốc lá mà Cao Thế Dương hút. Thuốc lá? Tiết Bồng bỗng không nói được lời nào. Lục Nghiễm cười lạnh, đúng là độc đáo thật. Phương Hung và Hứa Chăn đi thăm hỏi xung quanh khu vực gần nhà Lý Lan Tú, nhanh chóng hỏi được manh mối mới. Phương Hung tìm đến mẹ của phóng viên Trương Tiêu để hỏi thăm, nghe mẹ của Trương Tiêu thuật lại thì mới biết rõ về mối quan hệ của Lý Lan Tú và con trai Cao Lực Minh. Nghe nói tình cảm mấy năm nay của gia đình này càng ngày càng tệ đi, hai mẹ con cứ gặp nhau là cãi cọ. Mỗi lần cãi nhau xong, Lý Lan Tú đều nhân lúc đi dạo mà móc mỉa, than trời trách đất, nói mình cũng không khỏe trong người, nghi là con trai đầu độc mình, còn nói rằng không dám ăn cả đồ anh ta mua tới. Hứa Chăn lại tìm đến căn hộ dưới lầu của Lý Lan Tú. Gia đình này cũng mới đi du lịch về mấy ngày trước. Vừa mới về, nhưng ngay chiều hôm khởi hành, còn nghe thấy ở trên lầu có tiếng cãi nhau, còn nói dăm ba bữa lại nghe thấy một lần. Lần nào cũng là do con trai của Lý Lan Tú tới thăm bà ấy, Cũng không biết tại sao hai mẹ con này cứ gặp mặt là gây gổ. Có lúc gây lớn tiếng quá nên còn nghe được loáng thoáng nội dung cuộc cãi vã, hình như là có liên quan tới tiền bạc. Đến khi đội rút về, ở trên đường đến nhà Cao Lực Minh và Trung Ngọc thu thập chứng cứ, phân cục khu phía đông mới thông báo về điều tra ban đầu về Cao Lực Minh. Như Trung Ngọc nói, Cao Lực Minh đã nghỉ việc từ 3 tháng trước, sau khi nghỉ việc vẫn đang làm mấy việc tự do. Thế nhưng hiện tại không đứng tên ở trên bất kỳ cửa hàng hay công ty nào, mấy năm nay vẫn cứ đầu tư vào vàng và quỹ đầu tư. Hơn nữa lại không có duyên đầu tư, mức thua lỗ vượt xa số thu vào. Ngoài ra thì Cao Lực Minh còn có rất nhiều khoản vay ngân hàng, tổng cộng là mấy trăm nghìn. Căn nhà hiện nay Cao Lực Minh và Trung Ngọc là đang ở thuê. Ban đầu thì hai vợ chồng sống với bố mẹ ở trong căn nhà mà Cao Thế Dương ở. Nhưng một năm trước, hai vợ chồng Cao Lực Minh và Trung Ngọc và Lý Lan Tú đều lần lượt dọn ra. Cao Thế Dương và Lý Lan Tú cũng có tích góp, mấy năm trước vẫn chuyển tiền cho Cao Lực Minh, giúp anh ta trả nợ ngân hàng. Nhưng nửa năm nay đã ngừng chuyển khoản, điều này chứng tỏ hai ông bà đã ngừng giúp Cao Lực Minh trả nợ. Từ chỗ ở của Lý Lan Tú đến nơi ở của Cao Lực Minh và Trung Ngọc chỉ mất mười mấy phút. Sau khi phân chia nhiệm vụ thì bắt đầu tiến hành thu thập chứng cứ. Nhưng lần này Lục Nghiễm lại im lặng khác thường. Đến nhà Trung Ngọc rồi thì cũng rất ít khi đi tới lui. Cho đến khi Vương Chí Thân xem xong hình ảnh cuối cùng của Cao Lực Minh xuất hiện trong camera rồi gọi điện thoại cho Lục Nghiễm thuật lại sự việc qua điện thoại, Cao Lực Minh đi rất vội, ở trong tay còn cầm theo cái túi. Chỉ nửa tiếng sau, từ khi về lại từ nhà Lý Lan Tú, Lục Nghiễm hỏi: "Vậy Trung Ngọc thì sao?" Vương Chí Thân nói: "Cao Lực Minh chỉ đi có một mình, hôm đó Trung Ngọc về nhà rất đúng giờ, tan làm thì trời đã nhá nhem tối mới vào đến chung cư." Lục Nghiễm lặng thinh vài giây rồi nói: "Mau chóng điều tra bảng số xe, xem rốt cuộc Cao Lực Minh đã bắt xe đi đâu." "Vâng, đội phó Lục." Sau khi cúp máy, Lục Nghiễm lại mở ghi chép điều tra của phân cục khu phía đông, biết được hai ngày trước khi thi thể của Lý Lan Tú được phát hiện, điện thoại của bà ấy từng có hai cuộc gọi tới. Tất nhiên, lúc đó Lý Lan Tú đã chết, không ai nghe điện thoại. Phân cục phía đông đã tìm hiểu số điện thoại gọi cho Lý Lan Tú là số điện thoại công cộng, cũng lần theo số điện thoại định vị được một buồng điện thoại nhưng gần đó lại không có camera. Lục Nghiễm nhắm mắt, hơi cúi đầu, ngón trỏ chậm chậm nhịp trên trán, dần ghép nối với những manh mối lại với nhau. Thi thể của Lý Lan Tú được phát hiện 2 ngày sau khi bà ấy chết. Lần cuối cùng Cao Lực Minh đến thăm Lý Lan Tú cũng là 2 ngày trước. Cao Lực Minh không đi làm. Đúng ra thì khi đến thăm Lý Lan Tú không thể đến nỗi chỉ ở lại được hơn nửa tiếng. Hơn nữa, Cao Lực Minh còn tiếp tục thuyết phục Lý Lan Tú cho mình mượn tiền trả nợ, phải tốn công một lúc lâu mới đúng. Trừ khi trong thời gian đó đã xảy ra một việc gì đột ngột, ví dụ như có việc phải đi gấp, hoặc là hai mẹ con mâu thuẫn với nhau, không nói chuyện được nữa, thậm chí là có thể khi thấy Lý Lan Tú phát bệnh, Cao Lực Minh đã ở ngay hiện trường. Trong đầu Lục Nghiễm đã nhanh chóng hiện ra một khung cảnh, Lý Lan Tú và Cao Lực Minh cãi nhau về vấn đề tiền bạc. Cao Lực Minh hết sức tức giận, nói rất nhiều lời khó nghe. Lý Lan Tú đã khó chịu sẵn trong người, thấy Cao Lực Minh tới thì biết anh ta tới là để mượn tiền, nên tức ngực, hụt hơi, sau đó lại bị Cao Lực Minh chọc tức, ngã xuống sofa ngay tại chỗ. Rất nhanh sau đó, Lý Lan Tú bắt đầu thở dốc, cơ thể cũng bắt đầu co giật. Nếu trong tình huống bình thường thì dù mẹ con có không vui vẻ với nhau thì lúc này Cao Lực Minh cũng sẽ quên hết mọi thứ, đến kiểm tra tình hình của mẹ trước, sau đó thì sẽ gọi điện cấp cứu. Nhưng Cao Lực Minh đã không hề bước tới, bởi vì anh ta biết nguyên nhân bệnh của Lý Lan Tú. Vì thế, anh ta cứ đứng ở cửa, nhìn Lý Lan Tú vật vã ngã xuống đất. Vì không lấy hơi nổi nên Lý Lan Tú cũng không kêu lên được, càng cũng không thể kêu cứu. Hành động đầu tiên của Cao Lực Minh là quay người ra cửa gọi xe về nhà. Về đến nhà, việc làm đầu tiên là thu dọn đồ đạc. Vào nhà còn chưa tới một tiếng đồng hồ thì lại bắt xe đi. Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm mở bừng mắt, lật báo cáo điều tra lại một lần nữa. Phát hiện từ lúc Cao Lực Minh về nhà Lý Lan Tú đến lúc rời đi, từng gọi cho Trung Ngọc một cuộc điện thoại. Một ngày sau khi rời khỏi, Cao Lực Minh lại nói chuyện điện thoại với Trung Ngọc 2 lần. Cả 2 lần đều là Trung Ngọc gọi tới. Hai người nói chuyện rất lâu. Từ sau đó, những cuộc gọi của Trung Ngọc đến máy Cao Lực Minh, từ sau đó, những cuộc gọi của Trung Ngọc đến máy của Cao Lực Minh đều không có ai nghe máy. Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Tề Thăng. "Bên các anh sao rồi?" "Tề Thăng, đang chuẩn bị rút đây. Hiện tại ngoài việc tìm thấy thủy ngân ở trong thuốc lá thì không có phát hiện gì khác. Hơn nữa thuốc lá này là thuốc tự quấn, chắc chắn có người đã cuốn sẵn rồi mang đến cho Cao Thế Dương theo định kỳ. Lục Nhiễm lại hỏi, Trung Ngọc còn ở phân cục không? Đúng vậy, chắc đã lấy ghi chép xong rồi. Tôi nói với cấp dưới rồi, tạm thời không cho cô ta đi. Vậy thì tốt, nói người ở bên đội anh đưa cô ta sang đây. Bây giờ chúng tôi đang ở nhà cô ta, có vài chuyện tôi phải hỏi tại đây. Việc thu thập chứng cứ tại nhà của Trung Ngọc thuận lợi khác thường. Không chỉ tìm thấy hai chân paraquat mà còn tìm thấy một số thuốc lá và thủy ngân đã làm được một nửa. Thế nhưng lại không thể tìm thấy dấu vân tay ở bên ngoài chai paraquat hay là thuốc lá thủy ngân, tất cả đều đã được lau chùi sạch sẽ. Cũng có nghĩa là hiện tại vẫn chưa thể chứng minh được người đầu độc là một trong hai người, Cao Lực Minh và Trung Ngọc, hay là cả hai cùng tham gia. Tiết Bồng thông báo cho Lục Nghiễm về kết quả thu thập chứng cứ rồi tiếp. Chúng tôi vẫn đang tìm những vật chứng khác, vẫn cần một chút thời gian. Lục Nghiễm liếc mắt nhìn điện thoại. Mọi người cứ tìm thong thả, bắt buộc phải rất cẩn thận. Lát nữa Trung Ngọc sẽ đến đây, vì thế tạm thời vẫn chưa gấp quay về. Hơn nữa bây giờ còn tìm được vật có độc rồi, phân khu phía đông sẽ tạm giữ hình sự Trung Ngọc. Tiết Bồng hơi kinh ngạc. Tại sao lại đưa Trung Ngọc tới đây? Lục Nghiễm, đây là nhà cô ta về nơi thân thuộc, an toàn nhất của mình thì sẽ có vô số thứ thả lỏng. Mặt khác thì nhìn thấy nhiều người thu thập chứng cứ, ở trong lòng sẽ sinh cảnh giác. Trong trạng thái vừa thả lỏng vừa căng thẳng như thế sẽ dễ lỡ miệng và để lộ sơ hở nhất. Tiết Bồng nhướng mày như định nói gì đó nhưng lại thôi. Lục Nghiễm hỏi, gì thế? Lúc này Tiết Bồng vừa mới nửa cười nửa không nói, thật ra anh cũng khá hợp làm cảnh sát hình sự đấy. Sau đó thì chưa đợi Lục Nghiễm đáp lại đã nhanh chóng đi khỏi. Lục Nghiễm đứng yên tại chỗ lặng thinh một chốc rồi cúi đầu cười. Tiếp đến anh nói với Vương Chí Thân, cậu Vương, chuẩn bị ghi âm, ghi hình cả đi, lát nữa bổ sung ghi chép cho Trung Ngọc ngay tại đây. Ở trên đường, người của phân cục khu phía đông đưa Trung Ngọc tới, trên Weibo đã xuất hiện một mẩu tìm kiếm hàng đầu với tiêu đề con trai giết mẹ, tội lỗi khó tha. Trong phần tìm kiếm hàng đầu còn có sự xuất hiện của rất nhiều hình ảnh, các clip ngắn khi cảnh sát hình sự, đội kỹ thuật hình sự đi ra vào dưới nhà Lý Lan Tú. Tuy cách một khoảng xa nhưng lại có thể nhìn rất rõ xung quanh. Không ít cư dân mạng đã để lại bình luận bảo nơi này hình như trông rất quen, còn có cư dân mạng nhận ra đây chính là khu chung cư mình ở. Mấy phút sau, một trang mạng nào đó đăng tải một tin tức. Nội dung tin tức có nhắc đến xích mích giữa nạn nhân Lý XX và con trai Cao XX. Trước khi Lý XX bị hại, đã từng rất nhiều lần nói với hàng xóm rằng nghi ngờ con trai đã đầu độc mình. Không cần phải hỏi, phần trăm cao người tung ra tin tức này chính là Trương Tiêu. Sự việc nhanh chóng gây xôn xao cộng đồng mạng, chưa tới nửa tiếng đã lên hạng mục tìm kiếm hàng đầu. Lục Nghiễm lướt xem tin một lúc cho đến khi Vương Chí Thần bước vào từ ngoài cửa. Đội phó Lục đã đưa người đến rồi. Lục Nghiễm cất điện thoại, ngước mắt lên đã nhìn thấy Trung Ngọc đang từ cửa bước vào. Ở sau lưng của cô ta còn có hai đồng nghiệp ở phân cục phía đông. Bầu không khí ở trong nhà bỗng nhiên đổi khác. Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn đang thu thập chứng cứ cũng vô thức ngừng tay lại, nhìn về phía Trung Ngọc. Trung Ngọc không hốt hoảng mà rất bình tĩnh. Lúc bước vào, đôi mắt nhìn xung quanh một vòng, không nói tiếng nào, dường như cũng không bất ngờ về sự xuất hiện của ngần ấy nhân viên khám nghiệm hiện trường ở trong căn nhà này. Lục Nghiễm chỉ vào sofa trong phòng khách. Chúng tôi muốn hỏi chị vài vấn đề, chị ngồi xuống nói chuyện đi. Trung Ngọc ngồi xuống, Lục Nghiễm lấy một ly nước nóng từ trong máy lọc nước, đưa đến trước mặt của Trung Ngọc. Trung Ngọc ngỡ ngàng đón lấy ly nước, thấp giọng nói cảm ơn. Lục Nghiễm đứng trước mặt của Trung Ngọc, hai tay khoanh trước ngực, đưa mắt xuống nhìn cô ta, đến khi cô ta uống xong ngụm nước thì mới nói. Chúng ta từng gặp nhau một lần, ở bệnh viện đấy. Trung Ngọc ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt ở phía sau lớp khẩu trang của người đối diện. À, thì ra là cậu, cảnh sát Lục. Lục Nghiễm chuyển chủ đề. Bệnh viện đã xác nhận bố chồng chị, ông Cao Thế Dương đã nhiễm độc thủy ngân mãn tính. Kết quả kiểm nghiệm tử thi cho thấy mẹ chồng chị là Lý Lan Tú cũng chết vì trúng độc mãn tính tương tự. Chỉ có nguồn gốc của chất độc là một loại thuốc diệt cỏ tên là paraquat. Chị có biết gì về việc thứ hai này không? Trung Ngọc cụp mắt, vài giây sau mới bảo. Tôi chỉ biết paraquat là một loại thuốc diệt cỏ. Cả hai thứ đều có độc thôi. Lục Nghiễm nói, thì ra từ đầu chị đã biết là họ trúng độc, cũng biết là trúng độc gì. Nếu thật sự không hay biết gì thì phản ứng đầu tiên khi mà chị bước vào đây sẽ là chất vấn chúng tôi là đang làm gì, có lệnh lục soát không. Sau đó chị mới kinh hoàng vì chuyện bố mẹ chồng chị trúng độc. Đúng là tôi có biết. Trung Ngọc thở dài, tôi còn biết chồng tôi là người đầu độc. Ngay hôm mẹ chồng tôi vừa xảy ra chuyện, anh ta đã chạy mất rồi. Trung Ngọc thẳng thắn thừa nhận, cũng không diễn tuồng vờ vịt như hôm ở bệnh viện, còn không thèm ra sức chống đối nữa. Lục Nhiễm nheo mắt, nhìn vẻ mặt trắng bệch của cô ta, vắt óc suy nghĩ động cơ tâm lý của cô ta. Có thể thấy rõ, người phụ nữ này hết sức thận trọng, cũng biết lúc nào nên làm gì. Sau một buổi chiều lấy ghi chép, lại nhìn thấy quá nhiều chuyên viên điều tra ở nhà mình, trong lòng cô ta ắt hẳn cũng rõ hơn ai hết. Cảnh sát chắc chắn đã nắm trong tay chứng cứ xác thực, khoanh vùng đối tượng tình nghi là cô ta và Cao Lực Minh nên mới xin lệnh vào nhà thu thập chứng cứ. Cũng có nghĩa là đến nước này thì dù cô ta có biện hộ như thế nào cũng vô ích, hơn nữa còn sẽ bị ghi hình lại. Sau này ở tòa án chỉ có mình cô ta bất lợi, huống hồ gì Vương Chí Thân còn đang ghi hình lại. Lục Nhiễm lại tiếp. Vậy thì phiền chị thuật lại chi tiết sự việc. Trung Ngọc vẫn cụp mắt, giọng rất nhỏ. Hôm đó tôi đang đi làm, đột nhiên nhận được điện thoại của chồng tôi. Anh ấy nói anh ấy vừa đến nhà mẹ chồng tôi, họ có gây gổ một trận to. Mẹ chồng tôi rất khó chịu ở trong người, phát bệnh ngay trước mặt anh ấy, sau đó thì ngã ra đất và tắt thở. Chúng tôi rất sợ hãi nên vội vã bắt xe rời đi. Nói đến đây, Trung Ngọc uống một ngụm nước, tiếp tục nói. Tôi mới hỏi sao anh ấy không đưa mẹ chồng tới viện. Anh ấy nói sợ khi đưa đến viện sẽ bị nghi ngờ có liên quan đến anh ấy, vì thế anh ấy không dám gọi xe cấp cứu lúc này. Bảo là cứ để cho mẹ chồng chết hẳn, qua nửa buổi một ngày thì sau hãng kêu. Bây giờ anh ấy cũng không biết phải làm gì cả, chỉ có thể về nhà trước. Sau đó anh ấy bắt đầu thu dọn đồ đạc, bảo là trốn đi vài ngày. Nói với tôi ngày hôm sau là nhớ gọi xe cấp cứu. Nếu Cao Lực Minh đã bảo chị hôm sau gọi xe cấp cứu, sao chị lại không gọi? Lục Nhiễm đột nhiên lại cất tiếng, ngắt lời Trung Ngọc. Trung Ngọc, quan hệ của tôi với mẹ chồng không tốt lắm, tôi đã lâu lắm rồi không đến thăm bà ấy. Nếu như tôi đến thấy thi thể của bà ấy mà gọi xe cấp cứu, tôi sợ tôi sẽ bị nghi ngờ ở trong chuyện này. Tôi không ngốc như vậy. Hơn nữa, người đầu độc bà ấy là chồng tôi, kẻ giết người cũng là anh ta, sao tôi lại phải gánh họa giúp anh ta chứ? Cô một mực khẳng định Cao Lực Minh đã đầu độc Lý Lan Tú. Vậy tại sao Cao Lực Minh là phải làm như vậy? Anh ta nợ rất nhiều tiền, còn mượn nợ ngân hàng đến mấy trăm nghìn không tự trả nổi. Cứ mượn tiền bố mẹ chồng tôi suốt. Mấy năm đầu bố mẹ chồng tôi còn bằng lòng cho anh ấy mượn, nhưng xong được 200 mấy chục ngàn rồi, anh ta lại cứ nợ không trả hết. Lại cũng không biết kiêng khem cái thói tiêu xài phung phí, vừa trả được ít ngày thì lại xài ngay, khiến cho bố mẹ chồng tôi lúc nào cũng bực bội. Đến năm nay thì họ cũng không cho anh ấy mượn tiền nữa. Anh ta không trả nợ nổi nữa thì lấy bên này rồi đắp bên kia. Tôi lấy hết tất cả tích cóp của mình cũng không đủ cho anh ta dùng. Thế là anh ta bèn nghĩ đến chuyện đầu độc. Chỉ cần là bố mẹ tôi chết thì anh ta có thể thừa kế được 2 căn nhà. Lời nói của Trung Ngọc về cơ bản thì ăn khớp với chứng cứ ở ngoài mặt. Cao Lực Minh đã đầu độc bố mẹ nuôi vì ham tài sản, hơn nữa còn xóa sạch mọi dấu vết của mình ở trong vụ án. Lục Nhiễm hỏi, vậy chị biết Cao Lực Minh đầu độc từ khi nào? Trung Ngọc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, cũng mấy tháng rồi. Mấy tháng nay chị chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ báo cảnh sát hay ngăn anh ta lại sao? Lúc đầu tôi mới phát hiện thì đã từng ngăn anh ấy một thời gian. Trung Ngọc cúi đầu càng thấp hơn, giọng nghèn nghẹn. Nhưng anh ta đã từng quay một số hình ảnh và clip của tôi, nói là để tăng thú vui tình cảm của vợ chồng. Tôi nghĩ vợ chồng rồi nên cũng chẳng để tâm. Ai ngờ anh ta lại lấy số hình ảnh này để đe dọa tôi, nói là nếu như tôi muốn báo cảnh sát hoặc là nói với bố mẹ chồng thì sẽ đăng ảnh và clip của tôi lên trên mạng. Lục Nhiễm, dù là có những hình ảnh hay video clip thì cũng không thể chứng minh được Cao Minh Lực là người đầu độc và chị chỉ là người biết sự việc. Tôi còn có chứng cứ khác nữa. Trung Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào mắt của Lục Nhiễm. Ở trong ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc, ở trong phòng ngủ ấy, có một chiếc USB được dán bằng băng dính, ở bên trong là có clip Cao Lực Minh đầu độc. Nghe đến đây, Lục Nhiễm thoạt chững lại rồi quay sang Tiết Bồng. Tiết Bồng quay về phòng ngủ ngay lập tức, kéo hết tất cả các ngăn kéo ở ngoài cùng ra. Quả thật là đã tìm thấy một chiếc USB ở bên dưới. Sau đó cô mang USB ra ngoài phòng khách, kết nối với laptop. Tất cả mọi người cùng xem được nội dung trong clip, góc quay từ trên xuống dưới, ắt hẳn đã lắp camera ở nơi cao, quay được rất rõ hình ảnh của Cao Lực Minh. Cao Lực Minh mở cửa sổ ra, sau đó ngồi xuống bàn trà, đeo mặt nạ chống độc và găng tay cao su. Tiếp đến là bắt đầu cuốn thuốc lá thật kỹ càng, trong lúc làm còn bỏ một lượng nhỏ hạt thủy ngân vào trong. Hình ảnh được chuyển tiếp, mọi người lại thấy Cao Lực Minh cho kim tiêm vào chai Paraquat, rút lên một ít rồi tiêm vào trong nước giặt, còn trộn đều rồi mới đậy nắp nước giặt lại. Cũng lúc này, Trung Ngọc nói, vì ảnh hưởng bởi bố mẹ mà thành tích học tập của chồng tôi cũng rất tốt, anh ấy nắm rất rõ hết nồng độ, liều lượng độc chất bao nhiêu là vừa. Hết clip, Tuyết Bồng mang cất USB giọng nói lạnh nhạt. Chị nói là chị không tham gia đầu độc, vậy chị đã động vào những thứ dụng cụ đầu độc, bao gồm cả găng tay, mặt nạ chống độc này chưa? Trung Ngọc, tất nhiên là không rồi, thậm chí tôi còn không biết anh ta cất những thứ đó ở đâu. Ồ, vậy sao? Tuyết Bồng lại nói, ở trong clip chỉ có hai đoạn như thế này, nếu lắp camera ở nhà thì phải quay được nhiều hơn đúng không? Trung Ngọc nói, nhưng tiếp sau đó là Cao Lực Minh phát hiện ra tôi lắp camera, còn bắt tôi đưa hết tất cả các clip. Anh ta xóa hết đi rồi, hai đoạn này là do tôi lo xa nên cắt ra trước, rồi phục chế lại. Tuyết Bồng khẽ cười, nếu đã có thời gian cắt ghép thì sao không cắt nhiều một chút? Trung Ngọc không nói gì, lại cúi lại một lần nữa. Tuyết Bồng đưa mắt quay sang nhìn Trung Ngọc. Đây là lần đầu tiên cô gặp Trung Ngọc từ khi cô ta bước vào cửa. Cô đã quan sát đến tận bây giờ. Trung Ngọc khiến cho cô có cảm giác rất kỳ lạ, rất khó hình dung được ngay, nhưng cũng không thể không nói, người phụ nữ này không chỉ có bình tĩnh mà còn có thông minh, biết được nói gì để cho mình có lợi, cũng biết là nói nhiều sai nhiều nên không tranh cãi nhiều với người hỏi câu thế này, chỉ trả lời những câu hỏi có thể chứng minh mình trong sạch. Hiện tại xem ra Trung Ngọc đã đưa ra được bằng chứng chứng minh Cao Lực Minh đầu độc, còn cô ta thì là người biết chuyện, nhiều lắm cũng chỉ là bao che. Thế nhưng cô ta đã nhắc đến việc Cao Lực Minh quay lại hình ảnh và clip riêng tư của mình, mượn đó để chứng minh Cao Lực Minh đe dọa cô ta. Theo nguyên tắc suy đoán vô tội, thêm vào căn cứ hiện tại, tội đầu độc phần nhiều là đã bị đổ lên đầu Cao Lực Minh. Song Trung Ngọc vẫn sẽ chịu trách nhiệm hình sự, nhưng ở mức độ này thì nhẹ hơn là tội cố ý giết người nhiều. Tất nhiên là những lời nói của Trung Ngọc không có độ đáng tin cao. Nhưng khi điều tra án, bất cứ việc gì đều phải được dựa trên chứng cứ, Trung Ngọc lại còn đưa ra được bằng chứng. Một lúc sau, Trung Ngọc đột nhiên lên tiếng, nếu các anh chị vẫn không tin tôi thì tôi có thể tích cực hợp tác điều tra, nói cho anh chị biết vị trí ẩn nấp của Cao Lực Minh. Trước khi đi, anh ta có nói cho tôi biết sẽ trốn ở một cái thôn ở ngoại ô vài ngày. Các anh tìm anh ta rồi thì sẽ tin lời tôi nói. Những clip anh ta quay tôi đều ở trong tay anh ta. Nhưng Trung Ngọc còn chưa nói xong thì đã bị cắt lời. Lục Nghiễm, hai ngày trước phát hiện ra thi thể của Lý Lan Tú, chị có dùng điện thoại công cộng gọi vào máy của bà ấy không? Trung Ngọc sững sờ, ánh mắt lóe lên một thứ gì đó, nhưng cô ta lại vội vã né tránh ánh nhìn, rồi đưa tay lên vén mái tóc. Tôi muốn tìm luật sư. Khi nhóm của Vương Chí Thân đưa Trung Ngọc về lại cục phân khu phía đông, Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn cũng đã kết thúc việc thu thập chứng cứ. Mạnh Nghiêu Viễn và Phương Húc, Hứa Chăn đi xuống dưới trước. Lục Nghiễm vẫn đi qua đi lại trong phòng khách, Tiết Bồng thì vừa sắp xếp hộp dụng cụ. Câu đầu tiên hỏi sau khi được đứng dậy lại là anh có tin những gì chị ta nói không? Lục Nghiễm sững người lại, quay người lại nói, lời nói dối cao siêu lúc này cũng chỉ thật được 30%, chỉ nghe qua thôi những lời của Trung Ngọc đã đoán ra cô ta cực kỳ lợi hại, nhưng theo phân tích tâm lý thì anh không tin được chữ nào. Tiết Bồng, tuy cô ta đưa được ra clip Cao Lực Minh bỏ độc, nhưng cũng có thể là do cô ta xúi hoặc cô ta cũng có tham gia. Chỉ là clip cắt những phần có lợi cho cô ta mà thôi. Lục Nghiễm hỏi, phải rồi, em có tìm được camera hay thiết bị ghi hình nào không? Không có, chỉ có một cái laptop, chắc là Trung Ngọc đã cắt clip bằng cái laptop này. Nhưng mà kết quả cụ thể thì sẽ phải đợi để đưa về tổ vật chứng, điện từ để kiểm tra xem rồi mới biết được. Nói đến đây, Tiết Bồng đột nhiên nhớ đến một số chuyện, cô hỏi, sau khi nãy tự dưng, anh lại nhắc đến chuyện điện thoại công cộng. Hơn nữa, khi nhắc đến đây thì Trung Ngọc lại chuyển chủ đề, bảo rằng muốn tìm luật sư. Anh đặt giả thiết, trước khi Cao Lực Minh rời khỏi nhà Lý Lan Tú đã ngã ra đất nhưng vẫn chưa tắt thở. Sau đó, Cao Lực Minh dọn dẹp đồ đạc rời đi. Vậy thì nếu anh là Trung Ngọc, anh có muốn biết Lý Lan Tú đã chết hay chưa thì phải làm thế nào? Gọi điện thoại cho Lý Lan Tú xem có ai nghe máy không? Tiết Bồng nói, nhưng mà tốt nhất là không dùng điện thoại của chính mình. Cũng không thể khi không tới nhà, vì thế nên chỉ có thể dùng điện thoại công cộng. Lục Nghiễm nói, hơn nữa, còn phải là tìm một buồng điện thoại không có camera xung quanh. Sau khi xác nhận hai lần thì dùng số này gọi cho Cao Lực Minh. Nhưng mà thế này thì chỉ có thể chứng minh Trung Ngọc biết chuyện nhưng không khai báo, còn bao che cho Cao Lực Minh. Cũng không thể chứng minh được chuyện đầu độc có liên quan đến cô ta. Đúng là không thể trực tiếp chứng minh được. Nhưng theo logic, cả sự việc thì Trung Ngọc rõ ràng là bình tĩnh hơn Cao Lực Minh rất nhiều. Thay vì nói cô ta bị Cao Lực Minh đe dọa thì là cô ta giống như là một kẻ thao túng hơn. Quả vậy, Trung Ngọc không chỉ bình tĩnh, thản nhiên Mà hơn nữa, từng bước đi của cô ta đều được tính toán rất cẩn thận, giống như là đã cân nhắc lượng trước từ lâu. Gặp phải tình hình thế nào thì đều biết được phải làm thế nào. Tiết Bồng: Tôi hiểu ý anh, hành động của Cao Lực Minh thật sự rất kỳ lạ, cũng rất quá khích. Vừa phát hiện ra Lý Lan Tú phát bệnh thì đã nghĩ đến chuyện chạy trốn trước. Hành động lo bỏ trắng răng như vậy giống như là không đánh mà khai vậy, hoàn toàn không giống như với kẻ đầu độc cẩn thận từng chút một ở trong vụ án. Lục Nghiễm: Có lẽ từ đầu Cao Lực Minh cũng không hề muốn trò chơi mất tích, mà là bị ai đó xúi dục chăng? Tiết Bồng sững sờ: Ý anh là sau khi xảy ra chuyện, Cao Lực Minh đã gọi điện cho Trung Ngọc, Trung Ngọc còn cố ý kích động anh ta, khiến anh ta phải hoảng loạn, còn chủ động gợi ý, bảo rằng anh ta rời đi vài ngày, bảo rằng cô ta sẽ lo hết chuyện ở đây sao? Lục Nghiễm: Đúng, thậm chí là Trung Ngọc còn có thể lừa Cao Lực Minh là cô ta sẽ gọi xe cấp cứu tới để cứu người. Người chết không có dấu hiệu trúng độc rõ ràng, ở bề ngoài như thế này thì nhân viên cứu hộ cũng sẽ chỉ cho làm thủ tục cho có. Chứng thực là chết do suy hô hấp, trường hợp như thế đa phần là sẽ được đưa đến nhà xác rồi sắp xếp những thủ tục kế tiếp. Thế nhưng, Trung Ngọc lại hoàn toàn không làm như vậy, đợi khi thi thể qua một thời gian dài rồi sẽ thối rữa, tỏa ra mùi tử thi, sớm muộn gì thì những hàng xóm ở quanh đó cũng sẽ phát hiện rồi báo cho cảnh sát, làm cho to chuyện. Sau đó, cảnh sát sẽ tiến hành điều tra, loại trừ nguyên nhân tử vong, Trung Ngọc lại mượn nước đẩy thuyền, đưa bằng chứng ra, tất cả đổ tội lên đầu Cao Lực Minh. Nếu thật sự như vậy thì... Tiết Bồng cau mày, sau khi tìm ra Cao Lực Minh sẽ vạch trần cô ta. Lục Nghiễm: Vậy thì còn phải xem bằng chứng của ai khớp với toàn bộ chuỗi chứng cứ, xem bằng chứng có lợi với ai hơn. Hiện tại xem ra thì Trung Ngọc quả thật là chiếm thế thượng phong. Lục Nghiễm lại cười lạnh: Nhưng anh tin là một người dù có cao tay đến mấy, có sắp xếp được trước mọi việc chu toàn đến mấy thì cũng sẽ có lúc sơ suất. Cái anh muốn tìm chính là cái sơ suất này. Tiết Bồng không tiếp lời ngay, cô chỉ nghiêng đầu nhìn Lục Nghiễm với ánh mắt quái lạ, cho đến khi Lục Nghiễm hỏi: Em nhìn cái gì thế? Lạ thật, hình như anh nhắm kỹ vào Trung Ngọc lắm. Hình như sau khi đưa Cao Thế Dương đến bệnh viện, anh đã chắc chắn là cô ta rồi. Ngoại trừ chuyện cô ta lấy hộp phấn ra dặm thì còn nguyên nhân nào nữa không? Lục Nghiễm quay người, theo Tiết Bồng bước ra cửa. Anh nói: Cao Thế Dương và Lý Lan Tú tiếp xúc với công việc tuyến đầu ở nhà máy hóa chất đã là chuyện từ 35 năm trước. Nhưng mà hôm đó ở bệnh viện, lúc bác sĩ nghi ngờ Cao Thế Dương trúng độc mãn tính, Trung Ngọc lại không hề do dự mà nhắc luôn đến chuyện họ đã từng làm ở nhà máy hóa chất. Tiết Bồng: Ồ, có lẽ là do bệnh viện nghi ngờ Cao Thế Dương trúng độc. Trúng độc là do công việc, chứ không phải là người nhà đầu độc, dùng để loại trừ nghi ngờ từ phía bệnh viện với mình. Cũng còn một khả năng khác, Lục Nghiễm nói. Khả năng gì? Cô ta muốn nói cho anh nghe, để cảnh sát đi điều tra manh mối về nhà máy hóa chất này. Dù gì thì khi đó, ngoài bác sĩ cũng còn có mắt anh ở đó. Lúc ấy, Trung Ngọc đã biết anh là cảnh sát hình sự. Hơn nữa, anh vừa nhắc đến chuyện khám nghiệm tử thi cho Lý Lan Tú với Trung Ngọc xong. Tiết Bồng nghĩ ngợi: Đúng là có khả năng này, nhưng mục đích là gì? Tại sao lại phải lật lại chuyện từ 35 năm trước? Đã qua lâu như vậy, dù lật lại thì cũng có được gì đâu. Cô ta muốn kết quả như thế nào chứ? Quá lắm thì chỉ lên tin tức rồi thôi, được mấy người quan tâm chứ? Tiết Bồng hỏi như vậy, Lục Nghiễm cũng im lặng. Đúng vậy, dù sự kiện rò rỉ khí độc năm đó có ẩn tình gì thì cũng đã quá lâu rồi. Bây giờ mà lật lại để làm được gì? Có lên hàng đầu tìm kiếm thì thứ cộng đồng mạng bàn luận nhiều lắm cũng là chỉ mấy chuyện vây quanh chuyện con nuôi giết bố mẹ mà thôi. Bàn luận một chút về hành vi của Cao Lực Minh cũng chỉ vậy mà thôi. Hơn nữa, con người cũng có một cái tật chung. Ai cũng chỉ quan tâm đến chuyện rất gần mình hoặc chuyện sắp xảy ra, hoặc là chuyện được kỳ vọng sẽ xảy ra mà thôi, dù mấy cái chuyện ấy có tốt đẹp hay tồi tệ đến cỡ nào. Sẽ không ai quan tâm đến chuyện đã qua rất nhiều năm lại còn không liên quan gì đến mình. Trần Lăng và Trung Ngọc đều là người biết suy tính kỹ càng. Bọn họ chơi lớn như vậy, nếu chỉ là để khui ra chuyện năm đó mà lại dốc nhiều sức lực, bỏ hết công sức ra như thế, không hề giống với hai người thông minh sẽ làm. Hoặc là mọi thứ chỉ là do anh nghĩ quá xa mà thôi. Về đến chi đội hình sự là Lục Nghiễm cắm đầu nghiên cứu tình tiết vụ án. Lý Hiểu Mộng và Trương Xuân Dương ở bên ngoài cũng đang nhỏ tiếng bàn tán trước bàn làm việc. Đầu tiên là thương tiếc cho thảm kịch người nhà họ Cao, sau đó nhắc đến Vương Chí Thân ở phân khu phía đông. Trương Xuân Dương: Ban nãy cậu Vương còn lải nhải với tôi là chưa thấy ai phá án gấp gáp như vậy, còn hỏi tôi là có phải đội phó Lục nhà em là tên cuồng công việc hay không. Quan mới nên lấy le, hơi điên cuồng rồi đấy. Lý Hiểu Mộng đưa một tay đỡ lấy đầu rồi nói tiếp. Ý cậu ấy là vụ này dù mình có tham gia nhiều nữa thì cũng chỉ là danh nghĩa chỉ đạo thôi, công phá án cuối cùng cũng rơi vào tay phân cục phía đông. Phương Húc và Hứa Chăn đều không nói, chỉ đưa mắt ra nhìn nhau. Trương Xuân Dương, à phải rồi, cậu Vương hình như cũng có biết Tiết Bồng, với đội phó Lục rất ăn ý lắm, nhất là lúc ở nhà Trung Ngọc ấy. Lý Hiểu Mộng, dư thừa, người ta dắt nhau đi gặp ba má luôn rồi. Phương Húc đột nhiên lên tiếng, tôi thấy là đã tự vẽ ra chuyện này rồi, mai môn đừng có bàn tán nữa. Ấy, Lý Hiểu Mộng hỏi, sao lại là đã tự vẽ ra? Phương Húc, nếu mà hai người họ thật sự là một đôi như mấy người nói, thì đã quen nhau lâu vậy rồi, sao mà cả hai cứ nói rằng mình độc thân? Chuyện này nhất thiết có phải giấu hay không? Tìm đối tượng hẹn hò ở trong cục, nào giờ luôn được khuyến khích mà. Ừ, cũng đúng, Trương Xuân Dương nói. Đội phó Lục thì phá án như cuồng phong bão táp, lúc nào cũng dẫn trước, thiếu điều muốn phá luôn án trong vòng một ngày. Cái tính như vậy mà hẹn hò, thì thật là hẹn hò ngày thứ nhất, ngày thứ ba đi đăng ký kết hôn luôn rồi ấy chứ. Cũng đâu tới nỗi lề mề như vậy. Câu nói không to không nhỏ, vừa đủ để kéo dòng suy nghĩ của Lục Nghiễm ra khỏi vụ án. Cửa phòng làm việc được che mờ, hơn nữa còn bằng cửa kính, không đủ để cách âm. Ở trong phòng lại yên tĩnh, tiếng nói chuyện ở bên ngoài lọt vào tai anh không ít cũng nhiều. Có cái nghe thì nghe vậy thôi, chứ Lục Nghiễm cũng không tỏ vẻ gì, cầm điện thoại đọc lướt tin tức mới. Trong số đó có một phần bình luận. Mẹ tôi quen bà bác bị hại này, bảo là đồng nghiệp hồi trước, nghe nói bà bác này mãi không sinh được con, người con trai ấy là con nuôi đấy. Nhanh chóng có người bàn tán xôn xao ở bên dưới bình luận. Có người nói, con nuôi thì dù sao cũng là người ngoài, muốn giết là giết ngay. Còn có người nói chuyện này cũng không quan trọng là con nuôi hay con đẻ, mà là liên quan đến đạo đức và giáo dục. Cũng có rất nhiều vụ án con ruột giết chết bố mẹ. Vừa lúc này, Hứa Chăn gõ cửa phòng làm việc. Lục Nghiễm ngước mắt nói, mời vào. Hứa Chăn bước vào đóng cửa lại, đi đến bàn làm việc nói, đội phó Lục, 10 phút nữa là tan làm rồi, tôi muốn hỏi anh có cần chúng tôi làm gì không? À, không có gì đâu, hôm nay mọi người về nghỉ ngơi sớm đi. Lục Nghiễm nói, phải rồi, mọi người để ý chặt chẽ mấy bình luận trên Weibo, có thể là có người biết được gì đó có ích cho vụ án. Vâng, Hứa Chăn đi rồi, Lục Nghiễm lại ngồi rất lâu ở trong phòng làm việc, cứ thất thần, nhìn mãi ra ngoài cửa sổ. Ở trong đầu lại xuất hiện một lần nữa câu nói của Trương Xuân Dương. Trương Xuân Dương khá là lanh mồm lanh miệng, nhưng y cũng là người nhạy bén nhất đội. Như câu nói ban nãy của y, một người làm việc như bão táp cuồng phong, sao lại lề mề trong chuyện tình cảm như vậy? Đúng là vậy mà, theo lý mà nói thì đâu nên như vậy. Lục Nghiễm nắn lại sống mũi, không khỏi tự kiểm điểm bản thân. Anh thật sự lề mề lắm sao? Lục Nghiễm vừa suy nghĩ về lời đánh giá của Trương Xuân Dương, vừa cầm điện thoại tìm WeChat của Tiết Bồng, nhanh chóng mở khung chat, gõ một câu để chứng minh rằng mình không phải là người như vậy. Tan làm chưa? Ngặt nỗi, ngón tay của Lục Nghiễm đưa tới nút gửi, còn chưa kịp bấm thì ở trong khung trò chuyện đã xuất hiện một câu y hệt. Tiết Bồng, tan làm chưa? Lục Nghiễm nghệt người, trả lời, vẫn chưa, còn em? Tiết Bồng nói, tôi biết ngay là anh còn chưa đi, đến tòa thử nghiệm một chuyến đi, gặp nhau dưới sảnh. Ừ, được. Lục Nghiễm đồng ý, cầm điện thoại rồi đi ra ngoài. Sao tự dưng Tiết Bồng lại gọi anh đến tòa thực nghiệm? À, chắc vụ án có tiến triển gì mới. Dù gì thì hôm nay cũng đã tìm ra rất nhiều vật chứng mới ở nhà Trung Ngọc. Lục Nghiễm vừa nghĩ vừa đi, dọc đường có hơi mất tập trung. Vừa đi vào tòa thực nghiệm, lúc nào không hay, đi thẳng một mạch đến khoa kiểm nghiệm dấu vết ở trên tầng 4, hoàn toàn quên mất chuyện gặp dưới sảnh. Vừa bước vào cửa, đã thấy Tiết Bồng đang thu dọn đồ đạc ở trên bàn, hoàn toàn không giống như là sắp bàn về tình tiết án. Sao thế? Giờ đang chuẩn bị đi đấy à? Lục Nghiễm hỏi. Tiết Bồng một tay cầm điện thoại, một tay cầm túi, liếc xéo sang anh nói. Vậy là tôi đoán đúng thật rồi. Quả nhiên là anh vẫn đắm chìm trong tình tiết vụ án, quên hết tất cả những chuyện khác rồi. Lục Nghiễm ngơ ngác. Chuyện khác? Em nói chuyện gì cơ? Tiết Bồng đảo mắt chán nản nhắc. Xe tôi mang đi sửa rồi, gần 2 ngày nữa mới xong. 2 ngày này tôi lái xe anh, đưa anh về nhà. À, anh nhớ chuyện này. Lục Nghiễm đút hai tay vào túi, băng qua hành lang cùng với Tiết Bồng, đi đến thang máy. Tiết Bồng nói, còn nữa, sáng nay ai đó còn tranh luận với tôi, quyền nuôi Bano, mới được nửa ngày đã quên mất chuyện phải đưa nó về nhà rồi. Tôi thật sự nghi ngờ anh rốt cuộc là có khả năng nuôi Bano không thế. Nếu anh chưa chuẩn bị tốt thì nhường cho tôi cho rồi. Lục Nghiễm im lặng vài giây, cụp mắt rồi khẽ nói, đúng là anh quên thật. Thấy chưa, lẫn lộn đầu đuôi. Tiết Bồng không chút khách sáo. Lục Nghiễm nói, do anh sơ suất, vậy mình đi đón Bano trước đi. Tiết Bồng tiếp, đón Bano, rồi ghé qua siêu thị cái, mua đồ ăn với đồ hộp cho nó, rồi tôi sẽ đưa anh về. Trong lúc nói chuyện, hai người đã rời khỏi tòa thực nghiệm, đi về phía bãi đậu xe. Lục Nghiễm, đồ ăn với đồ hộp anh mua hết rồi. Cái đó là anh mua, đâu phải tôi mua. Hôm nay là ngày đầu tiên Bano giải ngũ, tôi cũng phải tặng ít quà cho nó chứ. Tiết Bồng đi đến ghế lái, kéo cửa ngồi vào, điều chỉnh lại vị trí ngồi. Lục Nghiễm cũng ngồi lên nói, vậy để anh mời em ăn tối, em đừng khách sáo nhé. Tiết Bồng chỉnh lại gương chiếu hậu, quay đầu cười, tôi đâu có định khách sáo với anh, còn đang tính xiên cho anh một nhát cho hạ tức đây này. Nói xong, Tiết Bồng khởi động xe, lái xe ra khỏi cục thành phố, vòng ra trước cổng sát của đội chó cảnh sát ở phía sau. Đúng lúc Vương Siêu đang dắt Bano ra, Lung đi tới còn nói, cuối cùng hai người cũng tới, Bano đợi lâu quá trời, suýt nữa thì nghĩ là bị bỏ rơi rồi đấy. Lục Nghiễm nhoẻn miệng cười, xuống xe mở cửa sau cho Bano lên. Bano đầy hào hứng thấy rõ, đi lên xe là chen đầu vào khe hở giữa hàng ghế trước, thè lưỡi ra cười vui vẻ. Lục Nghiễm ngồi trở lại rồi nói, Bano, ngồi chắc vào. Bano ngoan ngoãn, nằm ở trên ghế sau không nhúc nhích. Chưa tới 10 phút thì Tiết Bồng đã lái xe tới cửa siêu thị, nhưng không tắt máy mà cầm điện thoại lên gọi. Ngay lập tức đã có một nhân viên siêu thị cầm hai túi đồ lớn bước ra, ngó nghiêng rồi nhìn thấy xe của Lục Nghiễm. Lục Nghiễm xuống xe lấy túi đồ đặt vào cốp sau, ở bên trong toàn là đồ ăn và đồ hộp cho chó. Lục Nghiễm nói với nhân viên siêu thị mấy câu rồi quay về xe hơi. Em mua sẵn mấy thứ này từ trước rồi hả? Tiết Bồng lại khởi động xe, chạy trên đường lớn. Đúng rồi, tôi đặt chưa tới nửa tiếng nữa. Tôi còn nói với nhân viên là xếp sẵn đồ ở cửa rồi, bảo bên ấy đợi một lát. Đồ hộp ở trong siêu thị này cũng đầy đủ lắm, lát nữa tôi sẽ đưa cho anh liên kết, mai mốt đặt hàng qua mạng, đặt giao lúc nào cũng được. Lục Nghiễm, đúng là em vẫn chu đáo hơn. Không phải tôi chu đáo, mà do anh vốn chẳng để ý đến mấy thứ này. Ký túc xá của Lục Nghiễm rất gần với siêu thị, chưa tới 5 phút đã đến. Tiết Bồng tắt máy xe, dắt Bano xuống. Lục Nghiễm thì xách mớ hạt với đồ hộp, hai người lần lượt bước lên thềm. Tầng lầu Lục Nghiễm ở, không cần phải đi thang máy, đi qua cửa ngăn, quẹo sang là tới. Vừa vào tới nhà thì Tiết Bồng đã hỏi, phòng Bano ở đâu? Lục Nghiễm bỏ hết đồ xuống nói, căn bên trái ấy. Tiết Bồng thay dép lê, dắt Bano vào tham quan. Giọng nói lúc này cũng vui vẻ cười đùa, truyền ra đứt quãng ở trong phòng. Bano, xem này, đây là nhà mới đấy, dọn dẹp sạch sẽ lắm. Em xem này, còn có cả đồ chơi với đệm ngủ mới nữa, có thích không? Lục Nghiễm đứng ở trong phòng khách, vểnh tai lên nghe. Một lúc, rồi rẽ vào bếp rửa tay, lau tay rồi nấu một bình nước nóng, miệng mỉm cười từ đầu tới cuối. Cho đến khi Tiết Bồng bước ra. Không ngờ anh dọn phòng Bano cũng ra gì phết. Nụ cười của Lục Nghiễm nhanh chóng thu lại một ít, anh bình thản rồi ngước mắt nói. Em chưa rửa tay có đúng không? Tiết Bồng ở một tiếng, rồi rẽ qua bếp rửa tay. Đến lúc lấy khăn lau tay thì mới thấy chỗ móc phơi khăn hơi cao. Tiết Bồng nhón chân vừa định lấy, Lục Nghiễm lại bước tới lấy khăn xuống cho cô trước. Cảm ơn. Lục Nghiễm lúc lấy đồ ở trong túi ra thì trộn thịt cùng với hạt rồi bưng bát đi vào trong nhà. Không bao lâu, ở trong phòng đã vang lên tiếng chụp chẹp. Đến khi Lục Nghiễm bước ra, Tiết Bồng đã rót sẵn hai cốc nước nóng. Cô đứng ở quầy bếp, hơi thất thần nhìn vào phòng khách trống trải nói. Ở đây cũng chẳng thay đổi gì. Lục Nghiễm nói, anh ở một mình, cũng không cần bày trí thêm vật dụng gì, vẫn cứ là như trước thôi. Tiết Bồng cười, chỉ ra giữa nhà. Tôi còn nhớ, trước kia ba người chúng ta cùng ăn lẩu, là để một cái bàn ở giữa đó, ăn xong thì cả phòng đều đầy mùi. Lục Nghiễm cũng cười, nhưng không nói. Tiết Bồng đột nhiên lại hỏi, à, tối nay ăn gì vậy? Tôi đói rồi. Lục Nghiễm nghĩ ngợi, hay ăn ở nhà đi, để anh làm, không đủ thì đặt thêm đồ ăn ở ngoài. Anh làm hả? Có đáng tin không vậy? Tiết Bồng hơi nghi ngờ một chút. Lục Nghiễm chết nghẹn, không yên tâm thì đặt nhiều một chút. Anh chỉ làm gọi thôi. Tiết Bồng nhìn anh chăm chăm vài giây rồi đột nhiên bật cười. Lục Nghiễm cũng không biết cô cười gì, chỉ là đắm đuối, nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt của cô không hề rời mắt. Mắt mũi của Tiết Bồng rất xinh xắn, không phải kiểu mắt to mày rậm cực kỳ sắc sảo. Những lúc không cười thường nhíu mày theo thói quen, trông như tính tình rất nóng nảy, thế nhưng một khi đã cười thì như là ánh trăng sáng sau áng mây ấy, tươi sáng lạ thường. Bầu không khí bỗng trông quay trở về một năm trước. Lục Nghiễm bình tĩnh tránh mắt, bưng cốc nước lên uống một ngụm. Tiết Bồng cuối cùng cũng không làm khó anh nữa. Cô nói, thôi đừng đưa ngón nghề của anh ra nữa, cứ đặt đồ ăn đi. Cũng là tối đó, ở bệnh viện tư nhân Từ Tâm, ngài Từ Nguyên vừa kiểm tra nước biển cho bệnh nhân, phân chia thuốc xong, về lại quầy y tá, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, sau đó thì lên app, tìm bình luận hàng đầu về các quán ăn nổi tiếng, nhanh chóng chọn được một quán. Sau đó thì ngài Tiểu Nguyên nhắn tin cho Lục Nghiễm và Thường Phong, nói rằng mình đã tìm được nhà hàng rồi, cũng là đặt chỗ gần luôn. Thời gian hẹn là 12 giờ trưa, đến lúc đó mình sẽ tới trước, cậu cố đừng tới trễ nhé, thứ bảy gặp. Một lúc sau, Thường Phong trả lời, thứ bảy này mình phải đi gặp một người khách, chắc sẽ tới trễ một chút. Ngài Tiểu Nguyên, được thôi, nhưng đừng tới trễ quá. Thường Phong, Lục Nghiễm thì vẫn chưa trả lời. Ngài Tiểu Nguyên cũng không để ý, nghĩ là chắc anh đang bận điều tra vụ án, đang định lên Weibo xem tin tức tìm kiếm hàng đầu mấy ngày hôm nay thì nghe một giọng từ cuối hành lang. Giám đốc Hoắc, mời đi bên này. Theo sau đó là một nhóm người, dẫn đường là viện phó của bệnh viện và hai bác sĩ trưởng. Theo sau còn có hai vệ sĩ mặc vest trông rất cao to. Ngài Tiểu Nguyên nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì sững sờ, vội vã đứng dậy cúi đầu. Lúc này y tá trưởng vừa về phía quầy y tá cũng vội vã đi theo. Trong vài giây, nhóm người đã lướt qua y tá, ngài Tiểu Nguyên vô thức ngước mắt nhìn lên, nhìn đúng ngay một người đàn ông mặc quần áo sẫm màu đi giữa đám người. Người đàn ông này còn rất trẻ, rất gầy, xương gò má rất cao, đôi mắt xếch lên, môi đỏ hơn người thường một chút, bước đi rất ung dung, như là đã sớm quen với việc bị người khác vây xung quanh như vậy. Người đàn ông đi qua quầy y tá cũng đúng lúc nghiêng đầu, quét mắt nhìn ngài Tiểu Nguyên ở đằng sau. Lần này thì bốn mắt nhìn nhau, ngài Tiểu Nguyên lại vội vã cúi đầu. Đến khi nhóm người đi mất, lại một lúc lâu sau, ngài Tiểu Nguyên mới lại lấy được hơi, nhận ra sống lưng mình đã lạnh căm. Ánh mắt của người đàn ông ban nãy khiến cô nghĩ đến dã thú mai phục trong bóng tối chờ cơ hội tấn công ở trong đêm đen thảo nguyên, không hề có chút tình người. Y tá trưởng đi đến tận mười mấy phút mới về, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng đã được thả lỏng, ngồi phịch xuống ghế. Ngài Tiểu Nguyên châm một ly nước nóng cho y tá trưởng, buột miệng hỏi, người mới đi qua ban nãy là ai thế ạ? Bệnh viện tư nhân Từ Tâm là bệnh viện tư tốt nhất của thành phố Giang. Người có thể nhập viện ở đây không có tiền thì cũng có quyền. Chỉ là đây là lần đầu tiên ngài Tiểu Nguyên nhìn thấy người đàn ông khi nãy. Y tá trưởng uống một ngụm nước rồi mới nói, em mới đến có 2 tháng, chưa gặp cậu ta bao giờ cũng không có gì lạ. Chị hỏi em này, có biết những người ở lầu 5 là những người như thế nào không? Ngài Tiểu Nguyên gật đầu, dạ, VIP hàng đầu. Vậy người ở phòng 505 thì sao? Ngài Tiểu Nguyên nghe hơi bán tin bán nghi. Cũng có nghe nói sơ sơ ạ. Cả bệnh viện đều biết người ở phòng 505 là họ Hoắc, đã nằm ở giường bệnh một năm trời, trông cũng không khác mấy gì so với người thực vật. Nhưng trên thực tế, sau khi kiểm tra một loạt thì phát hiện ra anh Hoắc này đôi lúc cũng sẽ có ý thức. Nói chuyện với anh ta, não anh ta sẽ sinh ra phản ứng, chỉ là chưa tỉnh được. Y tá trưởng, ban nãy chính là cậu nhỏ nhà họ Hoắc mà đầu tư cho bệnh viện chúng ta ấy. Người nằm ở trong phòng 505 là anh của cậu ấy, một năm trước bị tai nạn xe hơi. Lúc mới được đưa tới bệnh viện thì đã sắp không xong rồi. Không ngờ cấp cứu được 3 hôm thì cũng dần dần hồi tỉnh. Chỉ là sau đó thì thành ra thế này, chỉ có thể duy trì sự sống nhờ máy móc. Tiếc thật, đẹp trai, tuổi trẻ tài cao, biết làm ăn, còn có lòng thương người nữa. Mới có 27 tuổi. Ngài Tiểu Nguyên nghe đến đây thì thoáng giật mình. Cô không ngờ được người đàn ông ban nãy đi qua quầy y tá lại là cậu Hoắc Ung của nhà họ Hoắc. Dù cô không cập nhật tin tức tài chính mấy thì trước kia cũng đã từng nghe tới vài chuyện của Hoắc Ung. Thật ra là trước khi vào tù, Thường Phong làm bên ngân hàng đầu tư, cái tên này cũng rất hay được giới đầu tư nhắc tới. Lúc đó Thường Phong có nhắc đến chuyện nếu như may mắn được hợp tác với hai cậu nhà họ Hoắc, dù là người nào đi nữa, có được bao nhiêu tiền thì y cũng sẽ đủ có tiếng nói ở trong giới này rồi. Thường Phong còn nói công ty bên y có một người mới nhờ may mắn được vào làm ở trong đường dây nhà họ Hoắc mà bỗng chốc trở thành quý nhân trong mắt sếp, không chỉ thăng liền 3 cấp mà còn được vào thẳng tổ nghiệp vụ có nhiều kèo thơm nhất. Đang nghĩ ngợi đến đây thì điện thoại của ngài Tiểu Nguyên đột nhiên rung lên. Cô cúi đầu xem thì ra là tin nhắn của Lục Nghiễm gửi đến. Thứ bảy mình sẽ cố gắng tới, bây giờ đang có vụ án, sợ là có tình huống đột xuất. Ngài Tiểu Nguyên nói, vụ án quan trọng đến mấy thì cũng phải ăn cơm chứ. Thường Phong đã đồng ý rồi, nếu bỏ qua cơ hội này, mai mốt rất khó hẹn đấy. Một lúc sau, Lục Nghiễm trả lời, được, mình nhất định sẽ tới. Ở bên này, Lục Nghiễm đã bỏ điện thoại xuống, khẽ thở dài. Tiết Bồng đang chải lông cho Bano, lông rơi đầy trên sàn và trên người cô. Nhìn thấy Lục Nghiễm, mặt mày căng thẳng bèn hỏi: "Sao thế? Ai cắn vào mặt mày anh như vậy?" Lục Nghiễm đi tới, cầm lực chải lông cho Bano ở trong tay Tiết Bồng nói: "Để anh làm cho, em lo phủi lông trên người em đi kìa." Tiết Bồng cũng chẳng thèm danh, ngồi cách một khoảng, cỡ lông ở trên người mình. Bỗng lại nghe Lục Nghiễm nói: "Anh có nói với em, anh từng có hai người bạn chơi thân từ nhỏ bao giờ chưa?" "Tất nhiên rồi, tôi vẫn nhớ vì một trong hai người phạm pháp, bị chính tay anh đưa đến cục cảnh sát tự thú, từ sau đó thì anh ta sẽ không nói năng gì với anh nữa." "Đúng vậy, thật ra người còn lại luôn mong bọn anh có thể khôi phục lại mối quan hệ như trước, vậy nên hẹn bọn anh cuối tuần gặp mặt." Tiết Bồng hỏi: "Đã vậy, sao anh làm cái mặt đó? Hình như anh không tình nguyện lắm." "Cái chính là đi rồi, cũng không biết nên nói gì. Chuyện này anh hoàn toàn không thấy mình làm sai, chỉ sợ tới lúc đó..." Lục Nghiễm nói được một nửa thì ngừng lại. Tiết Bồng nói: "Tôi hiểu, anh thấy là anh đang cứu anh ta, vì thế anh sẽ không hạ mình nhận sai. Nhưng mà nếu anh không hạ mình trước, sợ lúc gặp mặt sẽ khiến cho mối quan hệ ngày càng gượng gạo hơn. Thay vì như thế thì khỏi gặp còn hơn." "Ừ, vậy thì xem anh trân trọng tình bạn giữa các anh như thế nào kìa." Tiết Bồng nói: "Nếu anh vẫn xử lý chuyện theo cách anh xử lý vấn đề với tôi, thì tôi e là anh sẽ mất cậu bạn chơi chung từ nhỏ này rồi." Lục Nghiễm nghe thấy vậy thì thoáng ngỡ ngàng rồi hỏi: "Thế nào là cách anh xử lý vấn đề với em?" "Thì xử lý qua loa đấy," Lục Nghiễm phủ nhận một cách rất nghiêm túc. "Anh không có xử lý qua loa, anh chỉ là không biết nên cứu vãn thế nào thôi." Trong lúc nói chuyện, Lục Nghiễm vẫn không ngừng tay, chỉ là chải mãi một chỗ, đến nỗi Bano đang hưởng thụ chải lông cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt rất vô tội, rất là muốn nhắc anh làm ơn đổi chỗ giùm đi. Tiết Bồng thấy vậy thì bật cười, xích tới nắm khuỷu tay của anh, giúp anh đổi sang chỗ khác rồi nói: "Như thế là xử lý qua loa rồi còn gì. Tất nhiên là người hiểu anh thì sẽ hiểu là chỉ tại anh ngốc nghếch, không biết bày tỏ như thế nào thôi. Nhưng người không hiểu anh thì sao? Người ta sẽ nghĩ là anh cố tình làm ra vẻ. Hơn nữa bình thường anh cũng có hay vui vẻ gì đâu, trông khó gần chết đi được, gặp chuyện gì khó thì cứ nhăn nhó mặt mày ấy." Lục Nghiễm càng nghe càng nhíu chặt mày. Chỉ thấy Tiết Bồng đang nói một ai khác, chứ không phải liên quan gì đến mình. "Anh như vậy thật hả?" "Anh vậy đấy." Tiết Bồng nhìn anh hết sức khẳng định. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau một thoáng. Lục Nghiễm chớp mắt nói: "Vậy theo em, anh nên làm gì?" "Thì anh cứ nói với anh ta, anh vẫn luôn coi anh ta là bạn. Lúc đó làm như thế, anh thấy buồn lắm." "Thì từ đầu anh đã nói vậy rồi." "Vậy thì anh nói thử lại lần nữa đi. Lúc đó chưa chắc anh ta đã nghe lọt tai. Bây giờ ra khỏi tù rồi, có thể cũng sẽ hiểu được một phần chuyện rồi. Anh thử lại lần nữa, có khi lại khác khi trước không chừng." "Ừ, vậy anh..." Lục Nghiễm lên tiếng, mấp máy môi như muốn nói gì đó. Lúc này thì chuông cửa vang lên, người giao thức ăn đã tới. Tiết Bồng vội vàng đứng dậy, cầm đồ ăn vào trong phòng, rửa tay rồi bày từng món lên trên quầy bếp. "Ăn thôi." "Ừ, tới ngay." Lục Nghiễm nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ lông ở trên sàn và trên người mình. Lúc bước ra, Tiết Bồng đã lấy sẵn hết bát đũa. Trong lúc Lục Nghiễm vào bếp rửa tay, điện thoại của Tiết Bồng có tin nhắn đến. Tiết Bồng mở ra xem là tin nhắn do Hàn Cố gửi. Tin nhắn đầu tiên là một khoản tiền. Tin tức thứ hai thì chỉ có một câu: "Đây là tiền sửa xe, tài xế Vương nhờ anh gửi cho em." Số tiền cao hơn một chút so với yêu cầu của Tiết Bồng. Tiết Bồng không nhận mà chỉ trả lời: "Anh luật sư, sao lại phạm phải sai lầm thế này? Chuyển tiền qua WeChat cho người làm công chức, xem như vậy có được không? Xe do tài xế Vương lái thì anh ta cũng nên gọi điện thoại cho tôi, bảo anh ta tự gửi cho tôi đi." Hàn Cố gửi nhanh một cái mặt cười rồi bảo: "Xin lỗi, tự dưng anh quên mất, anh còn tưởng mối quan hệ của mình vẫn còn như lúc trước." Nói xong chưa được bao lâu, Tiết Bồng lại nhận được một lời mời kết bạn. Phần xác nhận có ghi: "Tài xế Vương." Tiết Bồng đồng ý kết bạn. Tài xế Vương vội nói vài câu chào hỏi khách sáo rồi gửi tiền sửa xe sang. Tiết Bồng nhận tiền xong thì đặt điện thoại lên trên bàn, ngước mắt nhìn thấy Lục Nghiễm đang nhướng mày nhìn cô. Bano ngồi cạnh anh cũng mở to hai mắt tò mò. "Ban nãy em còn nói anh, cái tin nhắn này của ai nữa đấy? Sao em lại làm ra cái mặt đó?" Lục Nghiễm cười hỏi. "Tiết Bồng, thì vẫn là tay luật sư lúc trước, nhắn chuyện sửa xe nhưng mà giải quyết xong rồi." "Ồ, vậy ăn thôi." Ai ngờ Lục Nghiễm vừa cầm đũa lên, cơm còn chưa bỏ được vào miệng thì điện thoại của anh lại reo lên, là Tề Thăng gọi. Lục Nghiễm bỏ bát đũa xuống bắt máy. Chỉ là nghe một hai câu, mày đã nhíu chặt lại, sắc mặt cũng dần nghiêm trọng. Tiết Bồng nhìn thấy, cũng nhận thức được đây không phải là chuyện bình thường, bèn bỏ đũa xuống, chớp mắt nhìn anh chằm chằm. Đợi đến khi Lục Nghiễm cúp máy rồi thì cô mới hỏi: "Chuyện vụ án à? Có gì nữa sao?" Lục Nghiễm cầm đũa lên, gắp một miếng thịt cho vào bát của Tiết Bồng, rồi cụp mắt nói: "Đội của Tề Thăng đến ngoại ô truy bắt Cao Lục Minh theo manh mối do Trung Ngọc cung cấp, nhưng mà trong lúc truy bắt, Cao Lục Minh xông ra đường bị xe tông trúng, bây giờ đang được cấp cứu tại bệnh viện." "Cái gì?" Tiết Bồng sững người. Lục Nghiễm ngước mắt nhàn nhạt nói: "Còn nữa, luật sư của Trung Ngọc cũng đã đến phân cục phía đông rồi. Mà tay luật sư này rất có tiếng, không ngờ Trung Ngọc lại mời được anh ta." "Rất có tiếng?" Tiết Bồng hỏi. "Ai đấy?" "Luật sư hình sự giỏi nhất thành phố Giang, chẳng còn ai khác. Hai người họ Từ với họ Hàn. Từ chính là Từ Thước, Hàn chính là Hàn Cố. Tất nhiên về kinh nghiệm phong phú thì Từ Thước nhỉnh hơn hẳn. Án hình sự là chuyên môn của hắn. Thế nhưng trước giờ hắn chỉ giúp người nghèo hoặc người yếu thế. Hàn Cố thì hoàn toàn trái ngược. Người nhờ đến hắn không có tiền thì sẽ có quyền. Những vụ như của Trung Ngọc thì vẫn còn chưa đủ để nhét kẽ răng hắn. Nếu theo vụ án này, có lẽ là Từ Thước." Chỉ là Tiết Bồng vừa nghĩ tới đây thì nghe Lục Nghiễm nói là Hàn Cố. Hết tập 11. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe. Và cũng rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn cho kênh truyện bằng cách like, share kênh hoặc đơn giản là hãy subscribe kênh để nhận được tin nhắn khi có những tập truyện mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn.